Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 330, Bí thuật đối bính, góc truyện audio.com. Bí thuật đối bính trúc chiếu kiếm trận hóa thân thành một đoàn mặt trời. Nở rộ vô tận kiếm khí hào quang, kình xạ tại hạ giang tế gia luyện khí đỉnh trên. Bang, kiếm khí điên cuồng va chạm đỉnh vách tường. Phát ra một hồi chói tai lưỡi mác thanh âm, trúc chiếu kiếm trận phóng xuất ra hào quang, hừng hực chói mắt, hầu như đem hạ giang cùng hắn luyện khí đỉnh bao phủ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, kiếm quang thu lại, ảm đạm xuống, trúc chiếu kiếm trận rốt cuộc tán loạn. Rầm rầm một tiếng, 18 thanh phi kiếm từ giữa không trung tản ra, rơi xuống đến trên mặt đất. Ngũ hành tán trong ngoài, sở hữu tu sĩ đều ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia tôn cực lớn luyện khí đỉnh vẫn như cũ ngăn tại hạ giang trên thân. Tản ra hơi yếu hào quang, tuy rằng phía trên hiện đầy từng đạo màu trắng vết kiếm, nhưng cũng không hủy hoại, dù sao cũng là thượng phẩm linh khí, chỉ so với cực phẩm linh khí thấp một phẩm giai. Hạ giang trốn ở luyện khí thân đỉnh về sau, bình yên vô sự, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ vô thần. Chân hỏa môn mọi người giãn nhẹ một hơi. Hoàn hảo, hoàn hảo, thật là vạn hạnh. Từ Mã Chí, Trương trưởng lão đám người liếc nhau, đều yên lòng, chỉ cần người sống lấy là được. Đã bị một ít đả kích không sao. Cái này hạ giang rút cuộc là chân hỏa môn đệ tử chân truyền. Vẫn còn có chút bổn sự đấy. Một số kim đan chân nhân âm thầm gật đầu. Mọi người tại đây, chỉ có Minh Trạch chân quân. Cố Tích mấy vị nguyên anh chân quân không nói chuyện. Chu Thiên Tử mặt không biểu tình, rồi lại lắc đầu. Nhưng vào lúc này, hạ giang nguyên bản trên mặt tái nhợt, đột nhiên hiện ra từng đạo vết máu. Dần dần mở ra, chậm rãi mở rộng, xoẹt xẹt, hạ giang trên thân quần áo, cũng không hề báo hiệu xé rách, thật giống như toàn bộ người bị không vài đạo kiếm khí lăng trì. Toàn thân trải rộng miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình, trong đám người tiếng động lớn rầm rĩ, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới. Hạ giang trên mặt, cái cổ, cánh tay, hai chân, thân thể mỗi một chỗ đều tại hướng ra phía ngoài phun ra lấy máu tươi. Tạo thành một đoàn cực lớn huyết vụ. Tại đây trong huyết vụ, hạ giang té trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Dĩ nhiên đoạn tuyệt hô hấp, tuy rằng cái này tôn luyện khí đỉnh chặn trúc chiếu kiếm trận phong mang. Nhưng hạ giang vẫn bị kiếm trận kích động lấy ra kiếm khí. Thiết cắt được thương tích đầy mình. Mình đầy thương tích, đã chết. Chân hỏa môn đệ tử chân truyền. Vốn có thể vững vàng tại linh bảng trên chiếm cứ một cái chỗ ngồi hạ giang. Cứ như vậy vẫn lạc tại ngũ hành tán ở bên trong. Ngay cả chạy trốn sinh ngọc phù cũng không kịp phóng thích. Từ Mã Chí đám người thân hình lay động một cái. Vô lực đã ngồi trở về, trong đầu một hồi mê muội. Nguyên bản chân hỏa môn tại đan bảng, khí bảng, linh bảng lên, đều nhất định chiếm một cái chỗ ngồi. Nhưng Hạ Hưng tại tông môn thi đấu lúc trước đã bị Tô Tử Mặc chém giết tại trong vương thành. Đào Phong chính mình nếm thử Mặc thị tụ linh thuật, bản thân bị trọng thương. Hôm nay liền Hạ Giang cũng đã chết. Lúc này đây tông môn thi đấu, chân hỏa môn xem như bại té ngã đau đớn. Mau nhìn, có người chỉ vào ngũ hành tán màn sáng, kinh hô một tiếng, chỉ thấy kim chi trong khu vực, Tô Tử Mặc phóng tới nơi xa Phong Hạo Vũ. Tốc độ cực nhanh, trong không khí lôi kéo lấy ra liên tiếp tàn ảnh, hoặc mắt người mắt, Phong Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, nếu như là trên mặt đất. Hắn thật đúng là đối với Tô Tử Mặc có chỗ kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, hắn có được phiêu miểu chi dực, không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, liền có thể như là kim đan chân nhân cùng loại. Đạp không mà đứng, Trên không trung cũng có thể nhẹ nhàng như thường gián tiếp xê dịch. Tô Tử Mặc căn bản không cách nào cận thân. Phiêu miểu chi dực dù sao cũng là bí thuật. Coi như là Tô Tử Mặc ngự kiếm lên không. Tại tốc độ cùng tính linh hoạt lên. Cũng so với Phong Hạo Vũ kém không chỉ một cái cấp bậc. O-O-N-G, Phong Hạo Vũ tay áo huy động. Kình xạ lấy ra ba thanh phi kiếm. Toàn bộ đều là thượng phẩm phi kiếm. Tại trúc cơ cảnh, có thể có ba thanh thượng phẩm phi kiếm. Có thể thấy được Huyết Nha Cung đối với Phong Hạo Vũ coi trọng. Từ khi tại Phiếu Miểu Phong bại vào Tô Tử Mặc tay về sau, hắn cũng dốc lòng tu luyện, nếm thử ngự sử nhiều thanh phi kiếm. Tuy rằng không thể ngưng tụ ra kiếm trận, nhưng phối hợp phiếu miểu kiếm thuật, uy lực cũng không thể khinh thường. Trên thân kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phiếu miểu kiếm thuật đệ nhị trọng cảnh giới. Hư vô, Tô Tử Mặc thân hình liên tục, không ngừng cùng Phong Hạo Vũ co lại cự ly ngắn. Trong ánh mắt lóe ra sáng ngời hào quang. Tay trái ngón giữa cùng ngón cái hỗ trợ, nặn ra một cái cổ quái thủ ấn. Thủ ấn vừa ngưng kết mà thành, Tô Tử Mặc trong đan điền linh lực liền điên cuồng vận chuyển. Ba đầu linh mạch như ẩn như hiện, linh lực lao nhanh mà qua, dũng mãnh vào thủ ấn bên trong. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Một cái màu vàng kim óng ánh bàn tay thò ra. Từ trên trời giáng xuống, tản ra thần thánh to lớn khí tức, phảng phất muốn trấn áp hết thảy tội ác. Phục ma ấn, quan chiến trên ghế đều là kim đan chân nhân, ánh mắt tự nhiên sắc bén, đều có thể cảm thụ lấy cái này thủ ấn uy lực. Giữa không trung, Phong Hạo Vũ hồn nhiên chưa phát giác ra, hét lớn một tiếng, đến thật tốt, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn của ta. Chấm, Phong Hạo Vũ một bên thao túng giữa không trung ba thanh phi kiếm. Đâm về Tô Tử Mặc vọt tới trước thân hình. Bên kia, theo trong túi chữ vật lấy ra một cây trắng noãn cốt trượng. Phong Hạo Vũ nhẹ cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu. Phun tại trên cốt trượng. Cái này ngụm máu rơi vào trên cốt trượng. Lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ bị cốt trượng cắn nuốt bình thường. Ngay sau đó, thân trượng trên hiện ra từng đạo vết máu. Phảng phất là sinh linh trên thân tinh tế vi huyết quản. Óng ánh sáng long lanh. Lộ ra một cổ tà ác đến cực điểm khí tức. Phong Hạo Vũ huy động trong tay cốt trượng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đều là chút ít tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Trong hai tròng mắt lóe ra màu xanh nhạt hào quang. Quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Ngừng, Phong Hạo Vũ nắm chặt cốt trượng, hướng phía trên bầu trời rơi xuống màu vàng cự trượng một chút. Trong miệng khẽ quát một tiếng, giống một cái thật lớn huyết sắc đầu lâu sọ lăng không ngưng tụ mà thành. Hai mắt chỗ lỗ thủng, tản ra màu đỏ sậm huyết quang, mở ra miệng rộng. Hướng về phía giữa không trung màu vàng cự trưởng phát ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Đang gầm thét âm thanh. Huyết sắc đầu lâu hướng phía màu vàng cự trưởng hung hăng đánh tới. Tựa hồ muốn màu vàng cự trưởng toàn bộ thôn phệ. Thấy như vậy một màn. Chu Thiên Tử bất động thanh sắc. Trong mắt rồi lại hiện lên một vòng tinh quang. Minh Trạch chân quân thần sắc ngưng trọng. Thần thức truyền âm nói, quả nhiên là cấm địa truyền nhân. Cố Tích đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, nguyên bản treo ở khóe miệng nụ cười thản nhiên, lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường, ba thanh phi kiếm thân kiếm tuy rằng biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở giữa không trung, rồi lại hiện ra ba đạo nhạt như không dấu vết gợn sóng. Giống như là cỏ lau hoa mì chín trần nước lạnh lay động rung động. Tô Tử Mặc thân hình nhún xuống. Toàn bộ người hầu như nằm sấp trên mặt đất. Giống như đầu cự mãng. Hướng phía trước uốn lượn bò sát. Tốc độ không giảm. Phong Hạo Vũ tựa hồ sớm có đoán trước. Trong đó một thanh phi kiếm đột nhiên biến ảo quỹ tích, cũng kề sát đất mà đi, chém về phía Tô Tử Mặc hậu tâm. Phốc, một đạo huyết quang thoáng hiện, chẳng lẽ thắng bại đã phân? Mọi người ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình đầu là có chút dừng lại, tiếp tục hướng trước gấp hướng, sau lưng đeo hiện ra một vết thương, không có thương tổn đến chỗ hiểm, không có 18 chuôi cực phẩm phi kiếm tương trợ, không cách nào ngưng tụ ra kiếm trận. Cái này Tô Tử Mặc cũng bị đánh về nguyên hình rồi. Chỉ cần như vậy kéo dài xuống đi. Tô Tử Mặc vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đổ máu quá nhiều, thua không nghi ngờ. Phần đông tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Hà, Chu Thiên Tử hai mắt híp lại. Có chút chi tiết, thậm chí ngay cả kim đan chân nhân đều chưa hẳn có thể thấy được cẩn thận. Mà ngũ hành tán là hắn pháp khí. Hắn có thể cảm giác đến bên trong mỗi một tia rất nhỏ biến hóa. Chu Thiên Tử kinh ngạc phát hiện, Tô Tử Mặc sau lưng cái này đạo vết thương, hầu như không có quá nhiều máu. Miệng vết thương chung quanh cơ bắp nhúc nhích, vậy mà trước tiên dán lại cùng một chỗ, đã có khép lại xu thế. Thật là khủng khiếp thân thể. Chu Thiên Tử trong lòng chấn động. Cách chương.